Người có muốn nhìn xem không? Vì là lão tổ lần nữa mời. Không cần, thực lực chân ngôn môn, tại hạ đều đã hiểu rõ ràng, đầy đủ. Đúng là vô cùng cường đại. Chỉ là tại hạ đã quen cuộc sống độc lai độc vãng. Hướng chi cũng không có cách nào ở lại nơi này lâu. Chuyện bái sư thôi là được rồi. Hàn Lập lắc đầu im lặng một lát rồi chắp tay nói. Thời gian đạo văn trên viên luân màu vàng bây giờ chỉ còn gần một nửa. Còn có thể dừng lại ở nơi này trên dưới khoảng 2 ngày. Nếu như bái nhập chân ngôn môn, thời gian gì là lão tổ có thể chỉ điểm cho hắn cũng không nhiều. Mà chân ngôn môn có đại thù diệt môn với thiên đình. Thù hận mức này không thể nào hóa giải. Chỉ có cách hoàn toàn hủy diệt đối phương mới có thể chân chính kết thúc. Chân ngôn môn mặc dù cường đại, nhưng so với quái vật khổng lồ như thiên đình thì vẫn còn kém xa. Bây giờ, hắn bái sư, dù có thể đạt được một chút lợi ích, nhưng cũng sẽ hoàn toàn can thiệp vào ân oán không chết không thôi của chân ngôn môn với thiên đình. Thật sự là hại lớn hơn lợi. Sắc mặt của Di La lão tổ bình tĩnh nghe hết lời Hàn Lập nói, cũng không tức giận hay kinh ngạc. Như thể sớm đoán trước Hàn Lập sẽ đáp lại như vậy. Xem ra Hàn tiểu hữu quả nhiên như lời người kia nói, là một người vô cùng tỉnh táo, không bị các loại công pháp thần thông tiên khí vừa rồi làm cho hoa mắt. Rất tốt. Di La lão tổ cũng không vì Hàn Lập cự tuyệt mà tức giận, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười. Hàn Lập thấy cảnh này thì nhíu mày. Hàn tiểu hữu không muốn cuốn vào tranh đấu giữa chân ngôn môn với thiên đình. Chỉ là người đối với môn công pháp đại ngũ hành huyền thế quyết này, không chỉ hiểu rõ mà còn tu luyện đại ngũ hành huyền thế quyết. Bất kể có hay không gia nhập chân ngôn môn, đều không thể nào thoát khỏi sự truy sát không ngừng của thiên đình. Mà nếu như ta không có nhìn nhầm, người bây giờ cũng đã có chút thù hận cùng thiên đình, thậm chí là bị chúng truy sát. Vì là lão tổ từ tốn nói, làm sao mà người biết? Hàn Lập trong lòng rung lên, lên tiếng hỏi ngược lại. Ta có thể cảm nhận được, trên người ngươi có luyện thần thuật cùng khí tức mặt nạ của Luân Hồi Điện, mà không phải mặt nạ thành viên phổ thông, hẳn là Luân Hồi Chi Tử. Huống hồ, người tu luyện thời gian pháp tắc càng làm thiên đình kiên kỵ. Quan hệ ngươi và thiên đình không hỏi cũng biết. Vì là lão tổ cười nhạt một tiếng nói. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc. Hàn Lập im lặng một lát rồi gật đầu nói. Cho nên nói, người có gia nhập chân ngôn môn hay không, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến thái độ của thiên đình đối với người. Thậm chí, thiên đình đã nhận định người chính là đệ tử của chân ngôn môn. Vì là lão tổ còn nói thêm, Hàn Lập không nói gì, sắc mặt lại trầm xuống. Chương 1152, Bái sư, người dịch, độc hành. Nếu vậy, Hàn tiểu hữu không bằng dứt khoát gia nhập chân ngôn môn. Đại ngũ hành huyền thế quyết của người mặc dù tu luyện không sai, nhưng trong đó lại tồn tại hại trùng điệp. Năm cổ thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội người bây giờ còn yếu, cho nên không có cảm giác được. Nhưng về sau, những thời gian pháp tắc chi lực này tăng cường, các vấn đề sẽ dần dần xuất hiện. Đến lúc đó, người sẽ bị thời gian pháp tắc chi lực bạo loạn xe rách thân thể, bạo liệt mà chết. Vì là lão tổ dò xét trên dưới Hàn Lập một chút, lần nữa lạnh nhạt nói ra. Sắc mặt Hàn Lập biến đổi mấy lần, rất nhanh trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Kỳ thật vừa rồi nghe Di La lão tổ giảng đạo, hắn lĩnh ngộ đại ngũ hành huyền thế quyết sâu hơn không ít, đã mơ hồ cảm giác được năm cổ thời gian pháp tắc chi lực trong thể nội có chút không ổn. Cụ thể không ổn chỗ nào, hắn cũng không cách nào xác định được. Nhưng lời nói của Di La lão tổ không ngoa, là lời khẳng định. Di La tiền bối nói rất đúng. Nếu như vậy, tại hạ đồng ý gia nhập chân ngôn môn. Hàn Lập im lặng một lát, ngẩng đầu nói, sau đó liền tiến hành lễ bái sư với Di La lão tổ. Người ta chính là chi giao cách một thế hệ, chỉ là nghi thức xã giao thôi, không cần cũng được. Di La lão tổ thấy Hàn Lập đồng ý gia nhập chân ngôn môn, lập tức đại hỷ, đưa tay phát ra một cỗ lực lượng vô hình, nâng thân thể của Hàn Lập lên, không để cho hắn bái hạ. Hàn Lập thấy cảnh này thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta mặc dù thu hàng tiểu hữu ngươi làm đồ đệ, bất quá thực lực ngươi bất phàm, chắc hẳn rất nhanh sẽ tiến dài đại la cảnh. Người ta là sư đồ, kỳ thật lấy bạn bè tương giao là được rồi. Vì là lão tổ lần nữa cười nói, Hàn Lập nghe lời này trong lòng thật kinh ngạc. Các môn phái chân tiên giới đều coi trọng bối phận tôn ti quan hệ thầy trò, mà theo hắn thấy

tiến công hoàn toàn nhờ vào cốt trảo từ thân sinh ra, cực kỳ sắc bén cứng cỏi. Hai phe này, một da dày thịt béo, lực khỏe vô biên, một thì hành động như gió công kích sắc bén, đều có lợi về một mặt nào đó, thế lực ngang nhau. Từ đó cũng khiến cho hai phe tranh đấu vô cùng thảm khốc. Trên chiến trường, sớm đã la liệt mảnh chân tay cụt, máu chảy thành sông. Hàng Lập đứng ở đằng xa trên triền núi, ánh mắt quét qua chính giữa chiến trường, thấy một khu vực hơi có vẻ trống trải. Tộc chủng của hai tộc đều liều chết giao tranh, đều cố ý tránh né nơi này. Ở trung tâm vị trí này, một cự tê hình người thân cao gần 10 trượng đang đơn độc chém giết cùng một tên vân văn hộ báo thân hình mạnh mẽ. Phương thức công kích của hai tên này không giống lắm về đám người cùng bộ tộc. Ngoài trừ ý vị chém giết nguyên thủy tràn ngập bên ngoài ra, còn xen lẫn một chút pháp thuật thần thông, uy lực đều không tầm thường. Không cần phải nói, hai người này hẳn là thủ lĩnh hai nhóm bộ lạc man hoang. Ngay khi hắn xem xét tình hình chiến trường, tên vần vàng hồ báo cầm đầu bỗng nhiên nhíu mũi, từ hồ ngửi được mùi trên người Hàng Lập, quay đầu nhìn sang triền núi, trầm giọng quát ầm. Hình như là mùi thối trên người lũ dân tộc ti tiện kia. Ngay thế lời này, ngân sắc cự tê đang kịch chiến với nó cũng dừng động tác tấn công, quay đầu nhìn sang bên đó. Ai, ta chỉ tới xem một chút thôi. Trong lòng Hàng Lập hơi động, biết là chọc tới phiền phức, đành phải giận dữ nói. Nhưng bộ lạc mang hoang kia không thèm quan tâm tới điều này. Ngân giác cự tê và vân văn hộ báo đồng thời phát ra một tiếng gào thét rung trời. Trong nháy mắt, tộc chủng còn lại tự lui về phía phần riêng của mỗi bên, đình chỉ chém giết. Bên kia có nhân tộc, giết hắn. Hai thủ lĩnh bộ lạc thủ lĩnh đồng thanh ra lệnh. Dứt lời, hai bộ lạc vừa rồi còn chém giết không phân thắng bại, vậy mà lập tức gác lại hạ tranh đấu mà nhào nhào nổi giận, lao đến bên triền núi. Giết hắn, giết, giết. Thân hình Hàng Lập khẽ động, vốn định cứ như vậy mà đi, cũng không muốn cùng bọn chúng so đo. Nhưng nghĩ lại, bây giờ chính mình ở phương nào còn không rõ, không bằng hỏi từ trong miệng những người này. Vừa nghĩ tới đây, Hàng Lập liền điểm nhẹ mũi chân, thân hình bỗng lao ra, bay lên không trung. Ánh mắt hắn nhìn vào hai thủ lĩnh bộ lạc kia, thân hình hạ xuống, cả người như thiên thạch đập xuống phía bên đó. Ngân nhắc cự tê thấy như vậy, đi trước vùng vẫy một cây búa lớn, bổ vào trên không. Thần búa sáng lên huyết quang, hóa thành vô số lưỡi gió màu máu, bao phủ một phương thiên địa lại, đánh úp về Hàng Lập. Trên thân vần vàng hộ báo phóng mạnh hào quang, khi bốn chân chạy, dưới chân được bao quanh bởi mây vàng, từng bước lên cao từ phía dưới, nhanh chóng đuổi ra sau lưng Hàng Lập. Hai người này tuy là hai phía đối địch, một kích phối hợp này lại vô cùng ăn ý. Người trước phong tỏa ngăn cản tất cả không gian mặt chính và mặt bên của Hàng Lập, người sau thì lợi dụng ưu thế tốc độ ngăn sau lưng. Một khi Hàng Lập bị lưỡi búa ngập trời làm cho lùi bước, vần vàng hộ báo sẽ mượn cơ hội lừa đối phương bay lên, tiến hành tập kích giết chết. Hàng Lập thấy như vậy thì con người bỗng co rút. Chương 1154, Huyết mạch Bát Vương. Người dịch, độc hành. Đối mặt huyết hồng phong nhận đầy trời, Hàng Lập không một bước lùi bước, ngược lại trên thân lóe ra thanh quang, gia tốc vọt tới trước, đụng thẳng vào trong phong nhận. Tưởng tượng của đám người là Hàng Lập sẽ bị phân thây muộn mảnh là không hề xuất hiện. Hàng Lập dựa vào nhục thân mạnh mẽ, trực tiếp chấn tất cả phong nhận vỡ nát, một cước đạp ngân giác cự tê xuống phía dưới. Trong lòng cự tê giật mình, có chút ngạc nhiên với thể phách cường đại của tên nhân tộc này. Nhưng phát giác, khí tức trên thân hắn cũng không quá cường đại, nên hồn nhiên không sợ, lại xách rìu ra nghênh đón. Hàng Lập một cước dẫm lên phong nhận cự phủ, tinh thần chiến lực trong thể nội bỗng nhiên bộc phát, dưới chân phát ra một tiếng bạo minh. Cách một tiếng giòn vang. Trên thanh chiến phủ khổng lồ kia, liền vỡ ra vô số kẻ nứt như mạng nhện, rầm rầm nát bấy. Ngân giác cự tê cầm búa cảm thấy hai tay chấn động, một cổ cảm giác chết lặng trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Hai chân khẽ cong, đúng là dưới cự lực này áp bách trực tiếp quỳ xuống. Hàng Lập dự thế phóng lên, thân hình trong nháy mắt lóe lên, dịch tránh một chiêu âm hiểm đánh lén của vần vàng hồ báo, sượt qua bên cạnh thân mình. Một tay chụp lấy phần gáy của nó nhẹ nhàng bóp. Một cổ lực lượng thẩm thấu vào trong, làm cho nó mất đi năng lực phản kháng. Tay hắn cầm theo vần vàng hồ báo đang toàn thân bụng rủng, thân hình lần nữa rơi xuống, một cước dẫm lên đầu vai của ngân giác cự tê đang định đứng lên, lại lần nữa đè nó quỳ xuống dưới. Hết thảy nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực là phát sinh ngay trong lúc Hàng Lập vừa rơi xuống. Thậm chí, đa phần tộc nhân hai tộc chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, đã thấy thủ lĩnh của mình bị Hàn Lập hàng phục. Đám người hai bộ tộc bên kia triền núi nhao nhao xông tới, vây Hàn Lập vào chính giữa, kêu gào để hắn thả thủ lĩnh của tộc mình. Hàn Lập không phản ứng với những người này, một tay nhấc vần vàng hộ báo lên, giơ lên trước người, sau đó hỏi: "Các người là bộ tộc gì? Vì sao tranh đấu tại đây?" Toàn thân vần vàng hộ báo vô lực, chỉ mở mắt ra nhìn Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ cừu hận, phẫn nộ, nhưng không mở miệng trả lời. "Ta nghĩ người hẳn là biết Sù Hồn thuật, đừng ép ta dùng đến thuật này, tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu à." Sắc mặt Hàn Lập phát lạnh, lạnh lùng nói. Nghe thấy lời này, thân thể vần vàng hộ báo khẽ rung, nhưng mà vẫn chưa có mở miệng. "Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ à?" Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nâng một ngón tay, điểm tê trán của gã. Trên đầu ngón tay lóe ra tinh quang, một đạo tinh ti như linh xà nhô ra, uốn lượn dãy dụ, đi đến mi tâm của vần vàng hộ báo. "Chúng ta là Ngân Giác Tê Bộ, bọn hắn là Vân Văn Hổ Bộ. Sở dĩ tranh đấu tại đây là vì mối thù truyền kiếp của bộ tộc." Không chờ Vân Văn Hổ báo mở miệng ra, ngược lại Ngân Giác Cự Tê dưới thân bị hăng ép không cách nào động đậy, lại mở miệng nói. Hàn Lập nghe lời này, thần sắc hơi động một chút, nhưng trong lòng ngẫm nghĩ, việc này từ hồ có ẩn tình khác. "Vậy mà chủ động trả lời thay kẻ thù truyền kiếp của ngươi, xem ra ngươi cũng không muốn ta sưu hồn hắn. Chuyện này chứng tỏ chính người đang buồn dâu giếm ta điều gì?" Hàn Lập nhìn xuống Ngân Giác Cự Tê dưới thân, cười lạnh nói. Cự Tê thấy vậy trong lòng sợ hãi, lại ảo não chỉ có thể thầm mắng không thôi. Nhân tộc quả nhiên đều là loại âm hiểm xảo trá. Hàn Lập nói xong không mảy may do dự, đầu ngón tay đâm vào mi tâm của Vân Vàng Hồ Báo. Một ít tinh mang từ đầu ngón tay hắn sáng lên, một đạo tinh ti trong nháy mắt chui vào trong đầu lâu của Vân Vàng Hồ Báo kia. Chỉ nghe trong miệng Ngân Giác Cự Tê phát ra một tiếng hét to. Vừa rồi hai bộ tộc còn chém giết không ngừng, giờ phút này lại không để ý đến đàn nguy hai thủ lĩnh một chút nào, giống như thủy triều phong đến Hàn Lập. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, bên ngoài thân liền có một mảnh thanh quang bắn ra. Trên 36 chuôi thanh trúc phòng vân kiếm đột nhiên sáng lên kim quang, hóa thành 36 cây lôi trụ màu vàng, vần quanh mấy trăm trường bên ngoài thân hắn. Trên lôi trụ màu vàng điện quang cuồng thiểm, từng đoàn lôi cầu màu vàng to lớn từ trên đó tuôn trào ra, chạy qua chạy lại 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, dòng điện phun trào ầm ầm không ngớt bên tai. Những màn hoàng dị chủng này vốn e ngại thiên lôi địa hỏa, bị bức tường kim lôi của Hàn Lập cách trở, trong lúc nhất thời nhào nhào chần chừ, không dám tiến lên phía trước. Hàn Lập thừa dịp này cực nhanh sưu hồn vần vàng hồ báo. Sau một lát, ánh mắt của hắn hơi lóe, chậm rãi thu ngón tay về, thần sắc lại có chút trở nên cổ quái. Từ trong trí nhớ của Vân Văn Hồ Báo này, Hàn Lập biết được nguyên nhân hai bộ tộc này bộc phát xung đột quyết tử. Ngân Giác Cự Tê kia cũng không nói dối, giữa hai bộ tộc bọn chúng có mối thù truyền kiếp, đời đời kiếp kiếp tại khu vực màng hoang này chém giết mấy trăm vạn năm. Nhưng mà lần này bọn chúng bộc phát tranh đấu là không phải nguyên nhân này. Nguyên lai, 30 năm trước, Chân Linh Vương do màng hoang chủng tộc phụng làm công chủ, đột nhiên truyền xuống chiếu lệnh, muốn tổ chức huyết tự đại hội tại Thánh Điện ở Bát Hoang Sơn, triệu tập tất cả bộ tộc có tồn tại huyết mạch Viện Cổ Bát Vương, tụ tập đầy đủ tại Bát Hoang Sơn. Viện Cổ Bát Vương này chính là 8 vị chân linh chi vương thời kỳ Viện Cổ thống trị màng hoang giới vực. Chỉ là không biết trong lịch sử màng hoang giới vực phát sinh biến cổ gì. Lúc trước, 8 vị chân linh chi vương, giờ chỉ còn tồn tại một vị chân linh chi vương. Mà hậu duệ mấy vị chân linh chi vương huyết mạch còn lại cũng gặp chuyện khác nhau. Bây giờ rải rác toàn bộ màng hoang giới vực, trong đó huyết mạch tinh thuần vẫn như cũ là chú tể một phương. Huyết mạch hỗn tạp chút thì mặc dù trí vương giả không còn, nhưng hậu đại trải rộng, thế lực cũng không thể khinh thường. Về phần thảm hại hơn một chút, thậm chí khả năng huyết mạch đoạn tuyệt khó mà truy tung. Huyết tự đại hội này nguyên bản chính là hội nghị thịnh hội nhất tại màng hoang giới vực từ xưa tới nay. Nhưng cũng vì bát vương huyết mạch không đủ, đến nay đã mấy ngàn vạn năm không còn tổ chức. Lần này Chân Linh Vương muốn một lần nữa tổ chức hội này. Một khi tin tức truyền ra, tự như một cước vào nước, lập tức khơi dậy toàn bộ màng hoang giới vực ngàn cơn sóng, làm cho tất cả bộ tộc màng hoang giới vực có thể tham dự hội này đều cảm thấy vinh quang. Hai tộc Ngân Giác Tê và Vân Văn Hổ đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Chỉ là hai tộc bọn chúng không có quan hệ nào với màng hoang bát vương. Đừng nói là 16 đại hoàng tộc có thực lực cường đại nhất, dù là thực lực gần với màn hoàng bách tộc phía trước cũng chiếm không được một chỗ cắm dùi. Căn bản chỉ là tiểu tộc Mạc Lưu, tự nhiên không có tư cách tham gia lần huyết tự đại hội này. Đương nhiên, hai tiểu tộc xa xôi này vốn cũng không có hy vọng xa vời có thể tham dự hội này. Dù sao, những bộ tộc còn lưu lại huyết mạch 8 vị chân linh vương kia, trên cơ bản đều là một trong 16 đại hoàng tộc. Chỉ là bởi vì một lần tình cờ, Ngân Giác Tê tộc phát hiện ra một đầu ấu thú bên ngoài bản tộc. Thể nội nó, vậy mà ẩn chứa huyết mạch một trong màn hoàng bát vương. Ấu thú này tự hồ đã bị trọng thương, bây giờ còn đang ngủ say, được Ngân Giác Tê tộc bảo vệ. Thế nhưng, ngay lúc Ngân Giác Tê tộc chuẩn bị bí mật hộ tông ấu thú tiến về Bát Hoang Sơn, thì không biết tại sao tin tức lọt ra ngoài bị Cừu gia là Vân Văn hộ tộc biết. Vân Văn hộ tộc đương nhiên không cam lòng để cho Ngân Giác Tê tộc lập đại công này. Dù sao, một khi Ngân Giác Tê tộc đắc thế, ngày sau Vân Văn hộ tộc bọn chúng có nguy cơ diệt vong, cho nên thừa cơ công sát Ngân Giác Tê tộc, tính đoạt ấu thú kia tới tay. Bàn tay Hàng Lập buông lỏng, thân thể Vân Văn hồ báo bị hắn cầm trong tay mềm nhũn ngã trên đất, ngất đi. Ấu thú được người cứu, bây giờ đâu rồi? Hàng Lập cúi đầu nhìn thoáng qua Ngân Giác Cự Tê bị hắn gắt gao đè dưới chân. Cự Tê buồn bực không nói, trong đôi mắt chợt có một đạo dị quang sáng lên. Hàng Lập thấy vậy thì giật mình, vội vỗ một chưởng xuống đặt trên đầu nó, rồi trách mắng. Sợ ta su hồn ngươi, vậy mà dám tự bạo nguyên thần, thật là điên rồi. Ngươi đừng mơ tưởng lấy được nửa điểm tin tức từ ta. Trong miệng Ngân Giác Cự Tê có vết máu tràn ra, giận dữ thét với Hàng Lập. Trong lòng bàn tay Hàng Lập sáng lên một mảnh tinh quang, lấy luyện thần thuật bảo vệ thức hải và nguyên thần của nó, ngăn nó tự bạo. Tộc chủ ngươi mấy vạn năm, một mình ngươi tự bạo nguyên thần thì làm được gì? Ta nếu muốn tìm ra ấu thú kia, ai cũng không ngăn được, hiểu chứ? Ta niệm tình tâm trí người kiên nghị, không sợ lây chết, bảo hộ huyết mạch chân linh vương kia, không muốn giết ngươi. Ngươi cũng đừng có tự mà tìm đường chết. Hàng Lập nhíu mày nói. Nghe Hàng Lập nói vậy, Ngân Giác Cự Tê mê thoáng tỉnh táo một chút, nhưng ngay sau đó liền nói ra. Nhân tộc các ngươi quỷ kế đa đoan, tuy không thể tin, ngươi cứ thông khoái mà giết ta đi. Tin hay không là tùy ngươi, ta cũng không có ác ý đối với ấu thú kia, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời, hỏi xong sẽ thả các ngươi đi. Hàng Lập nói ra, thấy Hàng Lập cũng không giết chết Vân Văn hồ báo, lại ngăn mình tự bạo, Ngân Giác Cự Tê liền tin tưởng thêm mấy phần. Chuyện này là thật ư? Nó nửa tin nửa ngờ hỏi. Vị trí bộ tộc các ngươi thuộc khu vực nào của màn hoàng giới vực này? Hàng Lập lên tiếng hỏi. Nghe Hàng Lập tra hỏi, Ngân Giác Cự Tê hơi chần chừ, hiển nhiên là không ngờ Hàng Lập lại hỏi chuyện này. Chúng ta thuộc tộc địa do Địa Long tộc quản hạt, ở vào biên thùy Tây Nam. Hơi dừng một chút, Ngân Giác Cự Tê đáp. Hàng Lập nghe được đáp án này cũng hơi ngẩn người. Đây là đáp án gì chứ? Địa vực màn hoàng giới vực các ngươi phân chia ra sao, có vị trí như thế nào với các đại tiên vực? Lông mày Hàng Lập nhíu lại tiếp tục hỏi. Màn hoàng giới vực chúng ta vô biên vô hạn, địa vực phân chia luôn luôn lấy quyền sở hữu của các đại bộ tộc làm căn cứ. Tỷ như các tộc địa Cự Vĩ Thiên Hồ tộc, Đại Minh Khổng Tức tộc. Vị trí tộc địa Địa Long tộc so với tiên vực đại khái ngay giữa Kim Nguyên tiên vực và Linh Đài tiên vực. Ngân Giác Cự Tê đáp. Giữa Linh Đài tiên vực và Kim Nguyên tiên vực, đây không phải là chỗ Cửu Nguyên Quang thuộc Đại Kim Nguyên tiên vực sao? Hàng Lập trầm ngâm một lát thì thào nói. Hắn không ngờ nhục thân mình xuyên không, vậy mà đánh bậy đánh bạ lưu lạc đến gần Đại Kim Nguyên tiên vực. Vừa nghĩ tới đây, ý nghĩ trong lòng hắn lại đến. Bất quá rất nhanh, hắn liền bóp chết ý nghĩ này. Lần trước gặp phải hai nữ tử một băng một hỏa truy sát, khiến cho hắn hiểu được thực lực của hắn hôm nay chênh lệch rất lớn đối với tu sĩ Đại La Trung Kỳ. Mạo hiểm tiến vào Đại Kim Nguyên tiên vực dò xét tin tức kim đồng, không khác gì tự tìm đường chết. Chương 1155, ấu thú, người dịch, trưởng thiên. Phát hiện Hàng Lập có điểm xuất thần, Ngân Giác Cự Tê tranh thủ giải dụ thân mình một chút. Ánh mắt Hàng Lập chợt đanh lại, hắn nhẹ nhàng giơ chân đạp xuống. Một luồng mang lực như thái sơn áp đỉnh, lập tức khiến thân hình của Ngân Giác Cự Tê lún sâu xuống đất thêm vài phần. Tuy ta đã nói là không giết ngươi, nhưng ngươi cũng nên biết tiết tính mệnh à. Ngữ khí của Hàng Lập bình thản mà lại vô cùng lạnh lùng nói. Thân thể Cự Tê rung lên một chập, không dám hành động thiếu suy nghĩ. ẩu thú có huyết mạch viễn cổ chân linh vương kia thuộc chủng tộc nào, có thần thông gì? Hàng Lập lên tiếng hỏi. Ta không biết. Ngân nhắc cử tê không hề do dự đáp. Quả nhiên, trực tiếp sư hồn thì mới đúng. Hàng Lập cả giận nhíu mày. Ta thật sự là không biết. Ẩu thú rời vào trạng thái phong cấm ngủ say, tự như đã hóa thành. Thân thể nó không hề có chút ba động khí tức nào. Ta căn bản không thể xác định được nó thuộc chủng tộc gì. Ngân nhắc cử tê vội vàng giải thích. Nếu vậy, thì ngươi làm sao biết nó sở hữu huyết mạch chân linh vương? Hàng Lập hừ lạnh. Huyết mạch viễn cổ chân linh bát vương hoàn toàn khác với các chủng tộc còn lại trong man hoang này. Trời sinh có năng lực áp chế đối với chủng tộc man hoang, giống như đàn sói gặp lang vương. Trời sinh đã có ý niệm thần phục. Ngươi không phải là người tộc ta, tất nhiên là không biết. Ngân nhắc cử tê đáp. Thật ra, chuyện này Hàng Lập cũng biết một chút. Trên người hắn mang lực lượng của thiên phượng có thể áp chế rất nhiều loại yêu cầm khác. Đưa ta đi gặp ấu thú. Hàng Lập ra lệnh. Nếu như đã mang trong mình huyết mạch chân linh chi vương, vậy thì lực lượng huyết mạch đó đương nhiên sẽ không yếu kém. Hiện giờ, kinh trập thập nhị biến của Hàng Lập là còn thiếu hai loại huyết mạch chân linh. Nếu có thể thu thập được một chút huyết mạch cường đại từ ấu thú kia, hắn sẽ giúp thiên sát trấn ngục công của hắn tinh tiến thêm một tầng. Sau này bồn ba giữa đại kim nguyên tiên vực ắt là sẽ có thêm vài phần thực lực. Người mới vừa nói rằng hỏi xong sẽ thả chúng ta đi ngay, giờ là lật lòng, dân tộc đúng là không thể tin được. Ngân nhắc cử tê giận dữ. Ai nói với ngươi ta là nhân tộc? Hàng Lập bất động thanh sắc nói. Ngươi không phải nhân tộc, điều đó không có khả năng. Ngân nhắc cử tê lắc lắc cái đầu đồ sộ của nó. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe hào quang, huyết mạch chân linh trong người cấp tốc vận chuyển. Hào quang cho mắt lập tức bao phủ toàn thân hắn, còn có những tia điện bàng bạc nhẹ nhẹ phiêu phù xung quanh. Hắn trực tiếp thi triển ra biến thần lôi bằng, hóa thành bộ dáng yêu cầm cực lớn với bộ lông bạc. Đồng thời tâm niệm Hàng Lập chợt động, liền thu hồi thành trúc phòng vân kiếm vào trong thể nội, rồi hiển lộ thân thể yêu cầm cao lớn trước mặt đám người hai bộ lạc Ngân Giác Tê và Vân Văn Hổ. Hàng Lập biết rõ, nếu hắn sử dụng thân phận nhân tộc, tuyệt đối không thể khiến cho mấy tên này dẫn hắn đi gặp ấu thú. Vả lại, hắn thật sự không thể nhẫn tâm chém tận giết tuyệt hai bộ lạc bọn họ, nên đành sử dụng hạ sách này. Cảm nhận được khí tức chân linh hùng hồn trên người Hàng Lập, toàn bộ tộc chúng của hai bộ lạc đồng loạt kinh sợ. Ngươi, điều này sao có thể chứ? Ngân nhắc cử tê lắp bắp kinh hãi. Huyết mạch chân linh trên người ta không phải giả đúng chứ? Hơn nữa đối với ấu thú trong miệng ngươi, ta vẫn chưa có ác ý. Ngươi nói nó vẫn đang trong trạng thái ngủ say, chưa biết chừng ta có thể giúp nó một hai. Lôi bằng cất tiếng ông ông như chuông đồng. Lời còn chưa dứt, hai cánh lôi bằng đã dang rộng, thân thể nó phóng lên không trung, hai cánh quạt mạnh dấy lên từng trận cuồng phong gào thét ầm ầm. Ta dẫn ngươi đi gặp nó. Ngân nhắc cử tê không bị Hàng Lập áp chế, từ từ đứng dậy, ngửa đầu nhìn lên không trung, trầm ngâm một lúc rồi nói. Sau khi thủ lĩnh Vân Văn Hổ tộc tỉnh, qua một hồi trao đổi, Hàng Lập biết được thủ lĩnh Ngân Giác Tê tộc tên là Tan Đồ, còn thủ lĩnh Vân Văn Hổ tộc gọi là Vân Báo. Một trận chém giết sinh tử cứ như vậy, bị một gã ngoại nhân là Hàng Lập mạnh mẽ dập tắt. Sau đó tộc chủng hai bộ lạc tự mình cứu chữa những người bị thương, rồi lần lượt quay về địa bàn của mình, chỉ để lại 7-8 người theo chân bọn Tan Đồ và Hàng Lập hướng về nơi ấu thú ẩn thân. Mọi người băng qua bình nguyên nơi giao chiến lúc trước, nhanh chóng tiếp cận một rặng núi thấp. Theo chỉ dẫn của Tan Đồ, bọn họ tìm thấy lối vào một động huyệt được che đầy sơ sài trên mặt đất. Đứng trước lối vào động huyệt, đoàn người liền cảm nhận được một luồng sóng nhiệt mãnh liệt đang không ngừng phải ra chung quanh. Hơn nữa, sóng nhiệt còn mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc, vô cùng đặc trưng. Ở chỗ này gặp mặt sao? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Hắn vừa nói chuyện vừa khuếch trương thần niệm quét qua bên trong động huyệt một lượt. Kết quả vẫn chưa phát hiện ra chút khí tức đặc thù nào. Phía dưới động huyệt là một hồ dung nham đậm đặc. Tộc nhân của chúng ta bình thường vẫn thu thập hắc nham thạch trong động huyệt này để chế tác chiến phủ. Từ trước thế này cũng chưa có ai từng đi đến chỗ sâu nhất của động huyệt. Gần đây các tộc nhân ngoài ý muốn rơi xuống phía dưới nên mới phát hiện ra. Tan Đồ giải thích. Đi trước dẫn đường đi. Hàng Lập lạnh lùng ra lệnh. Tan Đồ khẽ gật đầu, dẫn đầu bước xuống thềm đá nơi cửa của huyệt động, đi vào bên trong. Hiện tại, Tan Đồ đã giải trừ trạng thái chiến đấu, nhưng mà của hắn không thay đổi nhiều, chỉ có hình thể là không còn khổng lồ kinh người như trước. bộ dáng hắn lúc này chỉ cao hơn một trượng, thoạt nhìn khôi ngô hơn thường nhân một chút mà thôi. Thực tế không riêng gì tộc ngân giác tê, mà hình thể của tộc nhân tộc Vân Văn Hổ cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa lúc chiến đấu và bình thường. Bây giờ mọi người đều đứng thẳng hành tẩu, đám hoa văn lốm đốm trên đầu của bọn họ đã biến mất rất nhiều, giả tính cũng gần như không còn. Hàng Lập bám sát cả đoàn, mấy người phía sau cũng lục tục đi vào trong động huyệt. Sau khi đi vào trong, Hàng Lập liền phát hiện không gian bên trong 10 phần rộng rãi, không giống như vẻ nhỏ hẹp của cử động. Vách đá hai bên trái phải và trên đỉnh đầu vẫn còn lưu lại chút dấu vết khai phá mờ nhạt, nhưng đại khái vô cùng bằng phẳng trơn tru. Trước mặt đoàn người hiện giờ là một con đường khá dốc kéo thẳng xuống dưới chừng ngàn trượng. Sau một hồi vất vả, rốt cuộc mọi người cũng đặt chân đến cuối con dốc. Con đường trước mắt họ dần dần thu hẹp, dẫn đến một cửa động hình vòm cao chừng 7-8 trượng. Phía sau cửa động là một khoảng đất trống, bên trong có ánh lửa mờ mờ chiếu rọi. Không gian nơi đây tràn ngập mùi lưu huỳnh gây mũi và những cơn sóng nhiệt hầm hập. Tên tộc nhân nọ vô tình té ngã xuống nơi này, sau đó phát hiện ra âu thú nằm trong hồ dung nham. Tang Đồ nói ra, vào xem thôi. Hàng Lập khẽ gật đầu. Tang Đồ không chần chừ lập tức bay vọt, tiến vào trong động huyệt. Hàng Lập cũng bám theo, vừa đi qua cửa động, lập tức nhìn thấy hồ dung nham cực kỳ to lớn trên mặt đất. Trên mặt hồ, nham thạch nóng chảy không hề lưu động, lại có từng khối màu đen cực lớn giống như bị đông cứng. Có lẽ dung nham gặp lạnh nên dần hóa thành những khối nham thạch màu đen này. Từ những khe hở giữa các khối nham thạch vẫn nhìn thấy ánh sáng đỏ rực lóe lên, chính là dung nham nóng rực vẫn cuồn cuộn không ngớt ở phía bên dưới. Hàng Lập đảo mắt nhìn qua một lượt, rất nhanh đã phát hiện một khối đá đen xì đang nằm ở chính giữa hồ dung nham. Tảng đá này thoạt nhìn giống như một chú hắc khuyển đang nằm co quắp. Thân hình Hàng Lập chợt động bay về phía tảng đá. Ở giữa hồ dung nham, Hàng Lập quan sát chăm chú tảng đá một lượt. Nhìn dưới thân tảng đá, trong lòng hắn bỗng cảm thấy kỳ quái. Mấy người Tang Đồ cũng đang quan sát tình huống ở giữa hồ, đều không tự chủ được mà hơi cúi đầu. Hiển nhiên là bị lực lượng huyết mạch áp chế. Xem ra khối đá có hình dạng như hắc khuyển này chính là âu thú trong miệng của bọn Tang Đồ. Hàng Lập liếc nhìn mấy người, rồi tiếp tục quan sát tảng đá. Hắn tập trung toàn bộ lực lượng thần thức tra xét hồi lâu, vẻ nghi ngờ trong mắt càng ngày càng đậm hơn. Có chút không đúng, lần trước tới đây, hồ dung nham này vẫn còn rất sinh động, không xuất hiện nhiều hắc nham thạch ngưng kết như vậy, thậm chí còn có sóng lửa cuồn cuộn trên mặt hồ. Tang Đồ đi đến bên cạnh Hàng Lập lên tiếng giải thích. Bộ dạng âu thú lúc trước cũng đang thùi lùi như thế này sao? Hàng Lập chỉ tảng đá dưới chân. Lần trước nhìn thấy tuy rằng cũng là màu đen, nhưng ta còn nhớ rất rõ ràng, màu sắc không hề đậm như bây giờ. Tang Đồ nhìn một chút khẳng định. Bàn tay Hàng Lập vuốt ve tảng đá một chút, rồi vỗ nhẹ mấy cái, cảm thấy mát lạnh nơi đầu ngón tay. Con thú này bị lực lượng pháp tắc hệ băng công kích, thương thế rất nặng. Vì bảo vệ tính mệnh mới không thể không triệt để phòng bế toàn thân. Lại cố tình ẩn nấp trong hồ dung nham, hòng hấp thu nhiệt địa ở nơi đây, giúp nó chống đỡ thương thế. Hàng Lập giải thích. Vì vậy, sức nóng trên mặt hồ mới hạ thấp đến như vậy, dẫn đến cảnh tượng trước mắt ư. Tang Đồ bừng tỉnh đại ngộ. Tốt rồi, nếu như đã tìm được âu thú, trước hết hãy mang nó quay về. Hàng Lập nhíu mày nói. Không thể nào. Vân Báo đột nhiên phản đối. Hàng Lập trợn mắt nhìn Vân Báo. Ánh mắt Vân Báo lập tức toát ra vẻ sợ hãi, nhưng mà cắn răng nói. Nếu âu thú đang ở đây chữa thương, chúng ta lại tùy tiện đem nó đi khỏi chỗ này. Hả, chẳng phải là gây nguy hiểm cho nó sao? Người lo lắng không phải là không có lý do, chỉ có điều yên tâm đi. Ta tất nhiên đã có biện pháp cứu nó. Hàng Lập nghe xong cũng nguôi giận, gật gù. Dứt lời hắn khoát tay, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một đóa ngân diễm với sức nóng hơn hồ dung nham này cả trăm lần. Bọn Tang Đồ xung quanh bị nhiệt lượng khủng khiếp làm cho kinh sợ, nhịn không được mà phải nhào nhào lùi xa khỏi Hàng Lập. Yên tâm chưa? Hàng Lập khẽ nhếch miệng. Là ta lo lắng quá mức. Vân Báo nâng một tay đặt ngang ngực, tỏ vẻ hối lỗi. Đi thôi, trước tiên, mang nó phản hồi bộ lạc ngân giác tê. Hàng Lập không để ý đến gã ta mà ra lệnh. Tang Đồ nghe thì đại hỉ, khóe miệng Vân Báo co quắp, gương mặt không giấu được sự lo âu. Biểu hiện của đám người này đều không thoát khỏi ánh mắt của Hàng Lập, nhưng hắn không nói gì thêm. Thù hận của hai bộ lạc này dù vốn đã kéo dài bao nhiêu năm tháng, không thể một hai lời nói đã rũ bỏ sạch sẽ. bởi vậy hắn có thể hiểu được vì sao Vân Báo lo lắng. Ước chừng sau nửa canh giờ, đoàn người rốt cuộc ra khỏi huyệt động Dung Nham mà tiến về Bình Nguyên đằng xa. Bộ lạc Ngân Giác Tê nằm ở Bình Nguyên thuộc bờ bên trái của một dòng sông lớn. Từ xa nhìn thấp thoáng thấy được những túp lều cao lớn được dựng lên từ đá nham thạch, da thú và gỗ. Quần thể kiến trúc nằm rải rác bên bờ sông tương đối là đồ sộ. Lúc đám người Hàng Lập quay về, toàn bộ tộc chúng thuộc bộ lạc Ngân Giác Tê, bất kể là già trẻ trai gái, đều nhất nhất tập trung xung quanh danh trướng chờ đón thủ lĩnh. Cảm nhận được sự áp chế do lực lượng huyết mạch tỏa ra từ tảng đá, cả bộ lạc ai nấy đều không tự chủ được phải cúi đầu xuống một chút. Tuy vậy, khi phát giác mấy người tộc Vân Báo, hai mắt bọn họ lập tức đỏ vàng tia máu, sắc ý đại thịnh. Nếu tàn đồ không lớn tiếng can ngăn thì cục diện sớm đã trở thành không thể khống chế. Nhưng việc này chẳng thể trách được bộ lạc Ngân Giác Tê, bởi lẽ bọn họ đa phần đều có người thân hoặc là hảo hữu mất mạng dưới tay của bộ hạ lạc Vân Báo. Tàn đồ dẫn cả bọn tiến vào trong doanh trướng, lại sai khiến mấy tên tộc nhân đặt tảng đá màu đen lên chiếc giường da thú của gã. Hàng Lộc khẽ vẫy tay, Ngân Diễm tiểu nhân liền từ trong lòng bàn tay lăn không lơ lửng bay ra. Ngọn lửa bạc vừa xuất hiện, nhiệt độ trong doanh trướng lập tức bạo tăng. Từng luồng sóng nhiệt bức người nhộn nhạo tỏa ra từ thân thể của Ngân Diễm tiểu nhân, lập tức bức lùi đám người tàn đồ lại đằng sau. Kết thúc tập truyện 236 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Mời các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.